Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 981, Bàn Cổ. Thế giới, Cường Sát, tác giả, Vân Trung Tán Bộ hỗn loạn tinh vực mảnh đất giáp danh. Cực kỳ tới gần Vu tộc nhiều trọng kết giới địa phương. Hoàn mỹ thế giới, toàn diện mở ra, mặt khác. Đã toàn bộ cửu phẩm đỉnh cổ trùng, cũng ở ngay lúc này ra tới hỗ trợ, thêm vào thế giới chi đạo lực lượng, làm trường không giới, phong tỏa năng lực, đạt tới một cái khủng bố độ cao. Liền tính là lâm tiên cao thủ cấp bậc, chỉ sợ cũng rất khó xuyên qua quá khứ. Đương nhiên, hậu nhiên, thân phận, cũng toàn diện bại lộ ra tới, thế giới chi đạo như vậy nổi danh. Còn có cổ trùng khắc phục từ từ, hơn nữa đạo vực lực lượng, hai đại lâm tiên cao thủ, nháy mắt liền nghĩ tới, hậu nhiên, đến tột cùng là ai? Mà là, hậu nhiên, sư phó Phong Vân Vô Kỵ trở nên. Ở bọn họ kêu to lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ cũng thật thật sự sự, hiển lộ bản thể ra tới, khinh phiêu phiêu, buông xuống ở hai vị này trước mặt. Đầu vai hắn, tự nhiên ngốc chính mình đô đô đâu. Trên mặt, hoàn toàn đều là ôn hòa tươi cười. Nhẹ nhàng nói, xem ra hai vị, cũng không phải hoàn toàn ngốc tử. Không tồi, chính là ta Phong Vân Vô Kỵ. Người thật là lợi hại a. Biến thành hậu nhiên, giống như đúc, thật sự hậu nhiên, đã chết sao? Hai đại lâm tiên cao thủ, đúng lúc mà hỏi. Lúc này bọn họ cũng hoàn toàn không cần thiết rời đi. Này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là đã chết. Phong Vân Vô Kỵ đúng sự thật trả lời. Trong lòng một chút đều không nóng nảy. Hai đại lâm tiên cao thủ. Lúc này cũng là không hoảng không loạn. Bọn họ có thể cảm nhận được thế giới này cực hạn. Càng có thể cảm thụ Phong Vân Vô Kỵ lực lượng cấp bậc. Bọn họ cảm thấy hết thảy đều ở ứng đối năng lực trong vòng. Cho nên ở kế tiếp, hai người cơ hồ đồng thời duỗi tay. Miệt thị nói, ngươi cái này tự nhận chính nghĩa tiểu tử, cư nhiên đầu không phải thực thông minh. Không sai, ngươi cũng không ước lượng chính mình năng lực, cư nhiên dám như vậy theo chúng ta gặp mặt. Phong Vân Vô Kỵ thật thật sự sự, cũng chính là tám chuyển đỉnh lực lượng. Này cùng lâm tiên cao thủ trung gian, kém một cái bán tiên chín đại cấp bậc đâu. Ở bọn họ xem ra, Phong Vân Vô Kỵ quả thực không đáng giá nhắc tới. Thế giới chi đạo lại cường, cổ trùng lại cường, thần nú lại cường, còn không phải thế giới trong vòng. Không có siêu việt chân giới vũ trụ sức chiến đấu, thấy bọn họ tương đương chịu chết, đối với bọn họ đe dọa cùng trào phúng. Phong Vân Vô Kỵ ngược lại hơi hơi mỉm cười. Sau đó, dùng phản trào phúng phương thức nói. Các người thật xuẩn, ta đều có thể tiến vào. Bạch Mã Đông Lăng vào không được. Ta dám thấy các ngươi. Các ngươi không cảm thấy. Bạch Mã Đông Lăng đã ở ngươi bên cạnh sao? Phải biết rằng, hắn chính là thật sự có thể triệu hoán thượng trăm địa tiên người Nga. Cường giết các ngươi tương đương ha hà. Bạch Mã Đông Lăng, cái gì? Phong Vân Vô Kỵ nói, tức khắc làm hai vị này trong lòng giật mình, sinh ra sợ hãi chi tình. Vu tộc nhiều năm như vậy đều ở trong tối muốn dọn đảo Bạch Mã Đông Lăng. Chính là cho tới bây giờ, cũng không dám thật sự cùng hắn động thủ. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì hắn có được triệu hoán địa hành tiên năng lực sao? Nếu là đem hắn chọc nóng nảy, hậu quả không dám tưởng tượng. Đại gia lại không phải Tân Nguyệt Thái tử, có thể nơi nơi tang, chính là ngó trái ngó phải cảm thụ dưới, nào có cái gì Bạch Mã Đông Lăng bóng dáng. Bất quá đâu, hai người cũng không dám luôn trì hoãn, lẫn nhau đối diện một chút sau, đã song song thi triển chính mình năng lực, một tái tế nổi lên tinh huyết dẫn. Thứ này chính là có liên thông 18 cái cao thủ. Còn có 9 thánh nhân năng lực, là một loại tín hiệu khí. phải nhanh một chút phản hồi chuyện này. Một cái khác, Tác dùng sức mạnh Hoành Lâm Tiên cấp bậc lực lượng, bạo lực hướng tới Phong Vân Vô Kỵ đánh lại đây. Còn dùng thượng vừa mới bắt được tay Thiên Đạo Cung, kia mênh mông lực lượng, quả thực không gì sánh kịp. Chỉ sợ nếu là Phong Vân Vô Kỵ né tránh, bảo bối đánh vào thế giới chi đạo cái chắn thượng, một chút là có thể đem thế giới chi đạo đánh nát. Sau đó, làm cho cả Vu tộc cao tầng biết chuyện này. Phong Vân Vô Kỵ, chúng ta là sợ Bạch Mã Đông Lăng, chính là không sợ ngươi. Ở chúng ta trước mặt, ngươi bất kham một kích, liền tính ngươi thủ đoạn lại nhiều, cũng chỉ có một cái kết quả. Chết, đáng sợ lực lượng, nháy mắt liền phải tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Chẳng qua, Phong Vân Vô Kỵ lại là ở ngay lúc này, nhẹ nhàng gợi lên miệng mình. Sau đó, vẻ mặt trào phúng nói, không sợ ta, ta bất kham một kích. Ha ha ha, ta khiến cho các ngươi kiến thức, làm các ngươi chân chính lão tổ ta, có bao nhiêu đáng sợ. Bàn cổ, giọng nói rơi xuống đất nháy mắt Phong Vân Vô Kỵ thân thể. Bỗng nhiên biến mất không thấy, thay thế là một cái thân thể cao lớn, thân cao mấy ngàn trượng to lớn người khổng lồ. Hắn toàn thân đều là nhất nguyên thủy lực lượng, đến từ chính hỗn độn cùng thái cổ lúc ban đầu thời kỳ. Cái loại này thế giới lão tổ hơi thở, trực tiếp làm hai đại lâm tiên cao thủ trong lòng nhảy dựng, muốn cung bái, bọn họ như thế nào không thể đủ cảm nhận được. Cái này người khổng lồ, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Sôi nổi ở đồng thời khiếp sợ nói, sáng thế tổ thần, bàn cổ lão tổ, này, sao có thể? Phong Vân Vô Kỵ, ngươi là bàn cổ hóa thân mà đến. Hai đại lâm tiên cao thủ, kinh ngạc tới rồi cực hạn, nhưng là bọn họ cũng phát hiện mấu chốt. Bàn cổ lực lượng, rất thấp, cùng Phong Vân Vô Kỵ bản thể, trên cơ bản ở một cái độ cao bên trong. Lực lượng như vậy, liền tính là bàn cổ, so với bọn hắn đều còn không bằng, cho nên tương đương chém giết lực lượng, căn bản không có ngừng lại. Nếu là bắt lấy cái này, bàn cổ, đối với toàn bộ Vu tộc tới nói, đều là thiên đại chuyện tốt, chân chính làm Vu tộc quật khởi mấu chốt a. Đáng tiếc, đây là không phải có điểm suy nghĩ nhiều. Bàn cổ bên ngoài vận dụng tam thanh một hơi bình, là không có nắm chắc bắt lấy bọn họ, kia cũng có thể bảo đảm không thua, mà ở trường không giới nói kia đã có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Thế giới, nào, Phong Vân Vô Kỵ bản thể gầm lên một tiếng. Thế giới trung tâm bên trong, Long Khuyển Mẫu Trùng, tương ứng tới gầm lên giận dữ. Thế giới chi đạo 3000 đạo lực, còn có cổ trùng, đồng thời phát huy vô số đạo lực hơi thở, kết thành một cái thật lớn võng, nhanh chóng co rút lại xuống dưới. Cùng chi cùng với, chính là một cổ cường đại không dung bỏ qua lực áp bách. Ngay lập tức buông xuống hai đại lâm tiên cao thủ thân thể thượng. Bọn họ hành động, bao gồm bọn họ lực lượng, đều để vào rơi vào vũng bùn. Đại đại đã chịu hạn chế. Đồng thời, kia tinh huyết dẫn cũng ở bàn cổ tay phải nhất chiêu dưới, mất đi bất luận cái gì cảm ứng, căn bản không có biện pháp phát ra cái gì tin tức. Thiên Đạo Cung cái này bảo bối, cũng thoát ly bọn họ khống chế, trực tiếp trở về bàn cổ lòng bàn tay. Cái này cũng chưa tính xong, bàn cổ tay trái, nhẹ nhàng như vậy đi phía trước duỗi ra, sớm đã lấy ở lòng bàn tay tam thanh một hơi bình. Nháy mắt bình khẩu chiều hạ, xá tương đương, bàn cổ du dương vô hạn thanh âm rơi xuống. Một đạo thanh lưu cũng từ trong bình nổ bắn ra mà ra. Lấy cực nhanh cường thế phương thức, nháy mắt đánh trúng phía trước lâm tiên cao thủ. Hắn công kích cũng ở trong nháy mắt sụp đổ, bẻ gãy nghiền nát chắn đều ngăn không được. Phụt, thanh lưu theo sau, trực tiếp xuyên thủng vị này cao thủ ngực. Hắn ở nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, sinh mệnh hơi thở cấp tốc ngã xuống đi xuống, lại là Nhất Chiêu bị mất mạng ở bàn cổ cùng vô kỵ thế giới bên trong. Theo sát, cũng không có dừng lại, Thanh Lưu như cũ dùng sức mạnh hoành tư thái, đi tới vị thứ hai lâm tiên cao thủ trước mặt, tựa hồ, đây là muốn một chút xong giết tiết tấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.